Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 105, ba bên gặp mặt. Trên hải vực đại hỗn chiến, khoảng cách đánh vỡ lần thứ 6 ý chí cực hạn chỉ thiếu một bước xa phương Nam Tuân. Tượng trưng chí cường ý chí, nhưng cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng. Trên nhập thánh, nhân tạo thần kế hoạch đối tượng. Phương Nam Tuân mượn đại não nơi sâu xa thần tính, thông qua rút lấy sức mạnh tín ngưỡng của mọi người, lại mở đường thành công mới được trong thời gian ngắn bạo phát thức toàn diện tăng lên. Tạm thời tình dẫn trước từng vị trên đời thiên tài, bình thường đột kích ngược chi kinh điển, đi sau quật khởi kiểu mẫu Phương Nam Tuân xem như là lộn một cái thân trường. Nhưng mà hắn tiềm thức vẫn chống cự. Không muốn mô phỏng theo thần chỉ, lại không được không làm như vậy. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Ta đồng ý vì trận đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn không. Tiếc bất cứ giá nào, Phương Nam Tuân tín niệm chưa từng dao động, lại khó tránh khỏi cay đắng. Con đường này quá vặn vẹo, hắn càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng giống thần chỉ, từ xấp xỉ đến gần gũi. Từ mô phỏng thực nghiệm đến chân thực không giả biến hóa đặc biệt là ở những ngày gần đây. Phương Nam Tuân ngạc nhiên phát hiện, hắn mạch máu chảy xuôi huyết dịch nổi lên một tia hào quang màu vàng óng. Đây thực sự là quá mỉa mai rồi. Hiện nay thế giới trí cường giả vì chảy xuôi màu đỏ máu nhân loại đồng bào mà chiến đấu. Tự thân máu nhưng dần dần hóa thành màu vàng. Phương Nam Tuân chỉ lo mình tới cuối cùng thật đã biến thành một tôn dị không gian thần trì. Thời khắc này, trận đánh chiến tiến vào kết thúc, vị thứ ba bay cao loại hình tai nạn thần, đang đứng ở suy yếu giai đoạn, thần khu đã làm nhạt đến 2/10. Vì sao không giết, mò xong lại giết, Phương Nam Tuân làm sao cũng không nghĩ ra Đường Hồng lại nói lên một câu nói như vậy. Hắn nghe thấy lời ấy. Thực tại kinh hoàng một hồi, tâm linh chìm vào đáy vực, lập tức suy tư lên, lẽ nào Đường Hồng cũng xuất hiện đồng hóa dấu hiệu, đường đường thí thần giả sẽ hướng về thần chỉ chuyển hóa. Không đạo lý, siêu phàm thiên tài vô thần tính, cẩn thận suy nghĩ một chút, tản đi nội tâm trần chờ. Phương Nam Tuân không có hỏi nhiều. Hắn tin tưởng Đường Hồng câu nói này nhất định không phải mặt chữ ý tứ. Có duyên cớ khác, có thâm ý khác, huống hồ hai người trải qua từng cuộc một trận đánh, lần lượt đi khắp ở bên bờ sinh tử. Nam chinh bắc chiến giết ra đến chí cường tên gọi, không cần quá nhiều giao lưu, hiểu ngầm phối hợp mới là thần chiến trọng yếu cơ sở. Đường Hồng, chúng ta hợp lực phong tỏa thần uy của hắn. Lấy hai người thực lực, không thể đồng thời niêm phong lại ba tôn tai nạn thần. Mà hiện tại còn sót lại một tôn, phong cấm thần chỉ thần lực thần tức cùng thần uy, đem nó vây ở giữa hai người cũng không khó. Tức khác, Phương Nam Tuân rơi hướng mặt đất, như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm vòm trời sao băng bắn về phía xanh hóa quảng trường trung tâm. Nhập thánh lực lượng nhấc lên gạch đá mảnh vỡ. Nghiền thành bột mịn bụi bặm cùng rừng cây cành lá, khống chế những thứ đồ này hóa thành một cái hình phễu vòng xoáy to lớn. Dường như đại lượng bột phấn tự phát tính diễn biến vòng xoáy. Chính là trên nhập thánh, tiếp cận lần thứ 6 cực hạn ý chí lực mạnh mẽ bịa đặt vật chất. Dựa theo Phương Nam Tuân ý nguyện tiến hành tái tạo, ném qua đến, theo Phương Nam Tuân truyền âm. Đường Hồng xoay người, cảm giác bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, bá tương đương ý nghĩ hơi động, cánh tay phải vung ra, chớp mắt đem thần khu ném, gào, gào, thần khu ba đôi cánh chim điên cuồng kích động, thế nhưng ở Đường Hồng trước mặt, thần hoàn toàn không có lực đối kháng, chỉ một chút, Đường Hồng trực tiếp đem tai nạn thần ném vào vòng xoáy. Liền ở đây tôn độ cao ước chừng 15 mét diệu kim thần khu sắp rơi vào nội bộ vòng xoáy thời. Điểm, thần triển khai một môn kỳ diệu thần thuật, tan xương nát thịt, kiên cố thần khu phân giải, trong khoảnh khắc hóa thành từng viên một đất cát màu vàng, ý đồ thoát đi. Đất cát màu vàng phát ra loạn vo ve nổ vang. Sau một khắc, núi hô biển gầm, thần khu đất cát gần như một cái tràn ngập cát vàng sông dài. Lại dường như một cái giải lụa treo ngược trời cao, thần thánh cao thượng cát vàng chảy về phía phương xa. Trở về, Đường Hồng một trưởng lấy ra, truy đuổi ngôi sao dường như kéo ra hơn trăm cái tàn ảnh, năm ngón tay hợp lại như bẻ cành khô bắt tôn này thần khu, nhập thánh ý chí đánh tan thần thần thuật, ma chủ tín niệm trấn áp thần thần lực, xảo đoạt thiên công chiến pháp bẻ gãy thần thần khu. Mới nhìn, dường như bẻ gãy thép, chia làm hai đoạn liền thả vào trung tâm vòng xoáy. Tiếp, Đường Hồng bay về phía phương Nam Tuân. Hai người dùng ý chí hiển hóa nhập thánh lĩnh vực. Tầng tầng tuyệt diệu thiên môn lần lượt hiện lên, đứng sững ở thần khu quanh thân, lần lượt mở ra cửa, tỏa ra không gì sánh kịp ý chí ánh sáng. Phương Nam Tuân ý chí hiển hóa chính là môn, Đường Hồng hiển hóa mũi nhọn, chỉ thấy từng chuôi lưỡi đao trôi nổi tứ phương, từ trong hư vô sinh ra, vang vọng leng keng đao minh. Đi, Phương Nam Tuân quyết định thật nhanh, hướng về đông bay đi. Đường Hồng cũng theo sát phía sau, bởi đang ở Phương Nam Tuân trong vòng trăm mét, sức của một người đã biến mất. Nhập thánh ý chí cùng bốn môn thiên công cảnh chiến pháp vẫn cứ tồn tại, rồi mới miễn cưỡng đuổi kịp Phương Nam Tuân tốc độ, ngăn ngắn 2 giây bay cao đến trên mây mù. Ầm ầm ầm, tương đương bầu trời truyền ra một mảng lớn khí bạo thanh âm, sóng khí lăn lộn sánh vai tốc độ âm thanh, đầy trời mây đen bão táp như mặt hồ gợn sóng, như sao trổi nhảy lên không. Hai cái cả người vòng quanh chú ý chi ánh sáng long lanh bóng người phá tan rồi mây mù phong tỏa. Nơi đây nhân tạo mây mù là vì ngăn cách tầm mắt, mà theo gió to quá cảnh, mưa xối xả đột kích, ban đầu dày đặc mây mù trở nên mỏng manh. Liền là Đường Hồng không đưa ra đề nghị này, chém giết cũng chỉ có thể bỏ dở, cần phải mang theo thần rời đi. Thưa thớt mây mù không ngăn được thần uy tiết lộ, rất khả năng lại một lần nữa tạo thành thương vong. Cùng lúc đó, ngoài mây mù, cổng đối chiến trường Xích Tín cùng Viên Phương trên mặt tràn ngập tiêu tụy vì lo lắng vẻ buồn rầu. Trời mưa quá lớn, còn có gió mạnh, e sợ mây mù nhanh tản đi. Thúc một chút, không cần thiết. Xích Tín lắc đầu một cái, nếu có thể chém giết, siêu phàm nhập thánh nhất định sẽ ngay lập tức đánh gục thần trì. Trận đánh chiến xưa nay đã như vậy, làm hết sức, tận tốc độ lớn nhất. Sở dĩ thúc người không ý nghĩa. Viên Phương sờ sờ nước mưa ướt nhẹp đầu chọc, khe khẽ thở dài. Trước mặt thế cuộc còn không bằng giữa hè thời khắc. Chỉ là một tháng, thần chi tế đài tăng nhanh, dị không gian thần chỉ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Ai? Viên Phương đè xuống tạp niệm, ngẩng đầu nhìn lại, phô thiên cái địa màn mưa chống ra thiên địa. May mà ngày mưa như vậy sẽ trở ngại tầm mắt, che chắn ánh mắt, cho dù thần uy thật tiết lộ rồi, như vậy mơ hồ không có mấy người thấy rõ. Vừa dứt lời, ầm ầm, trong thiên địa một tiếng vang thật lớn. Viên Phương sửng sốt rồi, chấn động khôn kể ánh mắt nhìn hướng về phía trước, rõ ràng có thể tra lóng lánh lóa mắt hai bóng người nâng to lớn vòng xoáy, giống như xi măng đúc khổng lồ cái phếu kia. Đó là bên cạnh, Xích Tín cũng trợn mắt lên, kinh ngạc ngước nhìn Phương Nam Tuân, Đường Hồng hai người lăng không gánh một cái hình phễu vòng xoáy bay hướng phía đông. Phương Nam Tuân giơ lên song trưởng, nâng lên vòng xoáy bên trái, mất đi sức của một người, Đường Hồng yếu đi, cắn chặt hàm răng, vai gánh vác một bên khác, vừa nâng vừa vai chống, hai phần nhập thánh ý chí niêm phong lại tai nạn thần màn mưa chống khai thiên địa. Hai bóng người thúc đẩy vòng xoáy tiến lên, chống ra mưa gió rèm cửa sổ, đi ngược dòng nước, ghê gớm, đây chính là chí cường tầng thứ thực lực. Xích Tín tự lẩm bẩm, ngóng trông cực kỳ, Viên Phương rủ xuống mi mắt, trong lòng run, khó có thể tin thân thể máu thịt càng sẽ có như vậy uy lực. Hắn đã từng trải qua thiên tài nhập thánh, vạn vạn không làm được như thế, không hợp thói thường. Sự tình kiểm tra bằng mắt kia to lớn vòng xoáy 8.000 mét vuông, dài rộng cao tất cả đều 20 mét, tương đương với kéo lấy một căn 6-7 tầng cư dân lâu, mạnh mẽ kéo trên không, dây tốc vượt qua 300 mét, hẳn là không phải ruột đặc. Viên Phương thấy buồn cười, giống ruột cũng đủ đáng sợ. Huống chi trung tâm vòng xoáy phong cấm một tôn bay cao loại hình tai nạn thần. Đồng thời, quan phủ quân đội người phụ trách chú ý tới tình huống này. Những người này không phải siêu phàm, không phải màu đỏ kim. Cảm quan thị lực tầm thường thường đa số người vẻn vẹn nhìn thấy một cái to lớn sự vật. Ở trên không lóe lên một cái rồi biến mất. Đang định cẩn thận quan sát, tập trung tầm mắt, mỗi giây di động 300 mét to lớn vòng xoáy biến mất ở tầm mắt. Đó là cái gì? Có đồ vật bay qua rồi. Rất lớn, đặc biệt lớn, báo táp khí trời, cảnh vật cũng mơ hồ. Mọi người căn bản không thấy rõ, còn có người cúi đầu bận rộn, thẳng thắn không nhìn thấy. Số rất ít tận mắt nhìn, như bị sét đánh, cằm sắp đập xuống đất. Ta hình như nhìn thấy hai vị nhập thánh thúc đẩy một đỉnh núi nhỏ, xuyên qua mưa gió, bay lên trên không, dài rộng cao 20 mét quái vật khổng lồ có thể xưng tụng một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng quá nhanh, gào thét mà qua, hình ảnh kia làm người do dự. Một lát sau, quan phủ quân đội người phụ trách thu đến hai vị nhập thánh dắt một tôn tai nạn thần bay lên không. Ngắn gọn tin tức. Tất cả mọi người ngây người như phỗng, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Cũng tốt, rời đi là chuyện tốt. Ngoặc kép, phù thế số 3, dụ bắt kế hoạch không thể ở nội thành tiến hành. Lâm thời dựng lều vải bên ngoài, vài tên người phụ trách chạm trán thương lượng một chút. Bên ngoài gió to gợi lên góc áo cùng tóc, nước mưa đánh vào cây dù trên, bùm bùm âm thanh như dày đặc nhịp trống. Phù thế số 3, kế hoạch nội dung là giả như thần chỉ giáng lâm nhân khẩu khu tụ tập. Tùy ý tín đồ liên lạc tai nạn thần triển khai tập kích. Sau đó nhập thánh giả đi tới từ trước mai phục tốt cạm bẫy khu vực. Lưu vong biến phản kích, cắt giảm tai nạn thần số lượng, dẫn xa xuất động, thỉnh quân nhập úng. Nhưng, tai nạn thần quá nhiều. Nhập thánh giả khả năng đến không được cạm bẫy vị trí. Mà đến giờ khắc này, kể trên vấn đề đều không còn. Kế hoạch có biến, thần chỉ tập kích quá trễ rồi. Bởi vì tôn thứ hai tai nạn thần tự bảo dẫn đến thời gian sớm xoay quanh trên trời thần chỉ còn chưa. Có tới, Hoa Quốc Quốc hội, ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm thời gian thực báo cáo. Các thần không lui lại. Xem ra đường hồng không có giết tôn tai nạn thần kia, là vì để cho thần cho các thần cung cấp vị trí. Đây là cầm chính mình làm mồi a. Ông lão tóc trắng nhấp miệng trà nóng, nâng lên màu đen khung kính, khá là cảm động. Trên thực tế, hắn xuyên tạc đường hồng chân thực ý nghĩ, bao quát Dư Mính cũng hiểu lầm. Nàng đứng ở một bên, trái tim đều gia tốc nhảy lên. Dựa theo nguyên kế hoạch, các thần đến muộn thì thôi. Động tác này điên cuồng, có chút lỗ mãng. Đường hồng tương đương với cầm một cái GPS định vị khí. Thần chỉ bên kia thời gian thực tọa độ định vị khí. Hơn nữa thời khắc tán gửi thư báo, đánh dấu đường hồng di động quỹ tích, tốc độ di động Dư Mính không khỏi xoa xoa bên trái huyệt thái dương. Nói thầm, các thần xác định nhập thánh giả vị trí chỗ ở, tiến hành đánh giết, vì sao không cần những thủ đoạn khác? Các thần hoàn toàn có thể chính diện tiến công bất kỳ một tòa quốc tế đại đô thị. Đó mới là diệt thế, chân chính diệt thế, Vân Hải phân khu, hiện đã là cố vấn cấp bậc. Quách Bạc Quân ngước nhìn trời xanh. Ngoặc kép, phù thế số 3, kế hoạch ở Vịnh Chiết Châu bắt đầu phản kích. Nhanh đến, Quách Bạc Quân nhìn đường hồng vị trí, tọa độ, đáy mắt lóe qua vẻ tiếc nuối, hắn kiên trì không ngừng vươn lên. Ngày gần đây cũng tăng nhanh như gió, cảnh giới lên cấp hiệu suất không kém thiên tài, lại ký kết Á Thánh hợp đồng, làm sao cùng đường hồng chênh lệch càng lúc càng lớn rồi. Nói thí dụ như lần hành động này, hắn căn bản không có tư cách tham dự. Lúc này, khắp nơi đều ở mật thiết quan tâm lần này dụ bắt hành động. Trên đời tai nạn thần quá nhiều, nếu không cắt giảm, một khi các thần phát động chính diện tiến công, tức khiến nhân loại cùng viễn cổ bá chủ kết minh cũng không có lực đối kháng. Kia chính là toàn cầu ác mộng, Chiết Châu phân khu, hai người kéo một tôn tai nạn thần, chạy như bay 2000 mét trên không, sắp đến Vịnh Chiết Châu. Vịnh Chiết Châu tọa lạc ở Vân Hải phân khu cùng Chiết Châu phân khu trung gian, là một vùng biển, lại ra bên ngoài mới là Đông Hải. Gặp này thời khác, quân đội đã dọn sạch trên biển du thuyền thuyền thuộc về khu không người, phục kích tốt nhất địa điểm. Bá tương đương, ầm ầm ầm, hai bóng người bay qua theo sát, khổng lồ hình phễu vòng xoáy cũng xẹt qua bầu trời. Đường hồng gánh to lớn vòng xoáy rất vất vả, sức chịu đựng không đủ, do vai trống biến thành dẫn dắt, lại như là hào quang cự nhân kéo vật nặng bay về phía Vịnh Chiết Châu, gần như với gấp đôi tốc độ âm thanh cao tốc phi hành, lệnh không khí hết thảy nổ tung, lưu lại một cái ngang qua phía chân trời dấu vết. Mở miệng nói chuyện không nghe thấy, hai người lấy truyền âm giao lưu. Phương Nam Tuân, làm sao yếu đi rồi? Đường Hồng, có người ở bên, ta căng thẳng. Phương Nam Tuân không có gì để nói, hắn vẫn không làm rõ ràng được vì sao Đường Hồng một mình chiến đấu liền trở nên mạnh mẽ, có người ở bên liền yếu đi. Tưởng tượng năm đó, Đường Hồng lần đầu tu tập chiến pháp cũng là như vậy. Có người ở bên cạnh, làm sao cũng không cách nào nhập môn. Bên người không người, một mình luyện quyền, Đường Hồng luyện quyền ngay lập tức sẽ nhập môn tiểu thành. Hắn lại hỏi tới, đúng rồi, vừa nãy ngươi đối tôn thứ hai tai nạn thần làm cái gì? Thần lại lựa chọn tự bảo. Phát hiện cái gì? Ngươi nhưng là cái thứ nhất bức bách thần chỉ tự hủy diệt vong người. Thần khu, Đường Hồng đang muốn nói cho Phương Nam Tuân, đột nhiên nhớ tới Tang tiến sĩ đã từng nói, dị không gian chân chính thần chỉ giờ nào khắc nào cũng đang nhìn kỹ thế giới này. Không thể nói, chí ít hiện tại không nên nói. Chiến hậu bàn lại, Đường Hồng trầm giọng truyền âm nói, tai nạn thần tự bảo tạo thành thần uy tiết lộ, ta thật không nghĩ tới. Cái này không trách ngươi, trước đó không chuẩn bị, ai biết thần chỉ sẽ tự bảo. Bay qua bình nguyên, bay qua dòng sông, hai người hoàn mỹ suy nghĩ nhiều thần uy tiết lộ xác thực là một cái trọng đại sai lầm. Xấu hổ, áy náy, day dứt, căm tức, tâm tình rất phức tạp ở trong lòng bốc lên đến. Lại ở một khắc tiếp theo tát, bởi vì đến Vịnh Chiết Châu, mây đen, mưa gió, bị hai người vung ở phía sau. Kiêu dương chiếu khắp, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, Đường Hồng buông ra sức mạnh, vòng xoáy từng tấc tan rã. Tôn kia thần khu làm nhạt đến 2/10 bay cao loại hình tai nạn thần cực tốc tăng lên. Phương Nam Tuân vội vã nhắm mắt. Không Đường Hồng hiệp trợ, hắn vô pháp duy trì khổng lồ như vậy đất đá vòng xoáy. Oanh, đất trời rung chuyển, Đường Hồng một phát bắt được thần khu màu rượu kim cánh chim đi xuống kéo một cái. Xuống, ô, thần giống như ở triệu hoán cái gì. Phương Đông chân trời mơ hồ tràn ngập thần thánh uy nghiêm. Phương Nam Tuân nghiêng đầu cảm giác, hơi biến sắc mặt. Thấp giọng truyền âm, Đường Hồng, ngươi đến cùng phải làm gì? Các thần nhanh đến, Đường Hồng áp chế tai nạn thần, Thành Thạo điêu luyện, hời hợt nói, ta nói rồi mò xong lại giết. Ta rất nghiêm túc, kia, được rồi, vậy ngươi làm nhanh lên một chút. Phương Nam Tuân tức giận nói, đem mở cuộc chiến sinh tử. Đường Hồng còn muốn mò thần khu, đúng là điên rồi, chẳng lẽ trên thần khu có cái gì then chốt tin tức. Nghĩ như vậy, Phương Nam Tuân vừa mừng vừa sợ. Thần ngữ, Đường Hồng tìm tới thần ngữ phiên dịch phương thức. Đang muốn, tầng tầng rung động lăn lộn, Đường Hồng lật tay ở giữa, đè lại thần khu, từ trời cao rơi rụng mặt biển. Ao ao ao, xanh thảm mặt biển nổ tung rồi, bọt nước phá nát, Đường Hồng ấn lại tai nạn thần mạnh mẽ đập xuống, mặt biển ấm lên, bốc hơi lên đại lượng hơi nước, từng giọt màu lam nước biển bắn lên vạn tầng sóng. Đừng nhúc nhích, Đường Hồng ngữ khí hờ hững, cảnh cáo thần, nhưng vô dụng, loạch xoạch, từng chùm thần quang lưỡi dao sắc xẹt qua cánh tay. Nhập thánh ý chí cảm tính cộng hưởng đem nó nát tan. Đường Hồng vừa sờ qua bên trái cánh chim, vừa nắm thần đầu, thần khu không thể động đậy một chút nào. Bên trái không có, lại sờ sờ bên phải, thần khu giãy giụa, điên cuồng phịch. Đường Hồng gắt gao áp thần, gao, thần còn đang giãy giụa. Hết cách rồi, Đường Hồng không thể đánh nổ thần. Bằng không không sờ tới thần khu mặt ngoài dấu vết. Kỳ thực, không sờ tới tốt nhất. Chứng minh tôn kia tai nạn cấp thần chỉ chính là ví dụ. Nếu là thật mò đến mới làm người kinh hãi, kia chứng minh tai nạn thần khả năng đều có tương tự dấu vết. Hoặc là thần chỉ mỉa mai, cố ý trêu nhân loại. Đường Hồng không dám lại đi nghĩ, đầu ngón tay như bay xẹt qua. Hắn đang tìm kiếm cánh chim mặt ngoài phải chăng có nhỏ bé không thể nhận ra nhô ra dấu vết xấp xỉ. Với chữ nổi đánh dấu, khoa học kỹ thuật máy móc quan trắc không tới đồ vật. Ngay vào lúc này, Đường Hồng tim đập đình chỉ một hồi, khi đầu ngón tay đảo qua đầu dưới cùng bên phải cánh chim. Rõ ràng cảm giác được một hàng nhỏ trong suốt dấu vết. Trôi nổi ở hoa văn màu vàng cùng phù hiệu bên trên. MAD, trong chớp mắt, Đường Hồng mới vừa mò đến dấu vết. Tôn này tai nạn cấp thần chỉ lập tức tự bạo, như chặt đinh chém sắt tự bạo. Trời đã sáng, trên mặt biển hào quang thần thánh ở tràn lan. Phương Đông xa xôi bầu trời, từng vị tai nạn cấp thần chỉ xuất hiện. Một tôn, hai tôn, ba tôn. 4 tôn, 5 tôn, 6 tôn, 29 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần đột nhiên gào thét, phân tán đến mỗi cái phương hướng, vây quanh Đường Hồng Phương Nam Tuân, từ trời cao lao xuống, dường như tuyên án không thể làm trái thần phạt. Phương Nam Tuân quát to một tiếng, Đường Hồng, chuẩn bị, ta. Đường Hồng đứng ở trên mặt biển, một cái lảo đảo, máu me khắp người, gào, gào, gào, chỉnh một thoáng 15 tôn tai nạn thần giết hướng Đường Hồng. Từng sợi thần uy khóa chặt, thần lực bạo phát, thần tức mở rộng, mảnh này xanh thảm hải vực hóa thành thần chỉ thế giới. Mét, phía sau là cái gì? Ta tại sao không có mò đến? Đáng chết, các thần đến cùng là cái gì? Đường Hồng nhắm hai mắt, chậm rãi xoay người, mặt hướng 15 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Trên trời đỏ rực, mặt trời ảm đạm phai mờ, trên biển mãnh liệt sóng lớn bắt đầu nhô ra. Thời gian đến, Đường Hồng mặt không hề cảm xúc, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ầm ầm ầm, dưới mặt biển, màu xanh thảm biến thành màu đen. Chu vi hơn 100 mét hóa thành dày đặc như mực màu đen kịt. Khủng bố bóng mờ trồi lên. Quái vật khổng lồ tinh trần nhạn ngẩng đầu lên. Ao ao ao. Nó ngẩng đầu lên. Con người màu xanh biếc trợn mờ. Khó có thể đánh giá nước biển như thác nước đập xuống. Từng giọt giọt nước nối liền từng cái ngấn nước màn che. Từng mảng sóng biển biến thành từng cuộc một loại nhỏ biển gầm. Trong khoảnh khắc lan tràn bát phương, Đường Hồng lù lù bất động, hắn hai bàn chân sừng sững ở tinh trần nhạn trên đầu. Viễn cổ bá chủ ngẩng đầu, như nguy nga núi cao lập tức vụt lên từ mặt đất. Đường Hồng đứng ở trên mặt biển, nhỏ bé bóng người cũng bắt đầu vô hạn cất cao, giống như trên 9 tầng trời cao chí cường nhìn xuống. Vù, hai bên mặt biển lại một lần nữa trở nên đen kịt. Vù, sắt thép đúc bình thường hai cánh trống ra. Ong ong ong, bá chủ hai cánh vỗ vỗ biển gầm bạo phát. Hào quang màu trắng bạc lấp lóe, mênh mông cuồn cuộn dòng hạt xuyên qua giữa đất trời. Hung bạo nhấn chìm 15 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.